Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 404. Quỷ cục. Một đêm vô sự. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, nhóm tu sĩ liền im lặng không tiếng động xuất hiện trên bầu trời xào huyệt của nhóm tà tu. Chính là ở đây sao? Tử Linh tiên tử có chút nghi hoặc dò xét tiểu đảo tối đen bên dưới vài lần. Đảo này thật sự quá nhỏ, phạm vi cũng chỉ có vài dặm, tuy là đảo nhưng chính xác phải nói nó là một khối đá thật lớn thì đúng hơn. Đúng vậy, chẳng những đàn kim thiền mở ngoặc tròn ve sầu đóng ngoặc tròn theo dõi tới nơi này mà hai vị trưởng lão cũng đến xác nhận qua, người đi ra đi vào đích thật là tà tu. Phạm phu nhân ở một bên nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, nữ tử áo tím yên lặng gật gật đầu, trong lòng không còn vẻ nghi ngờ nữa. Chẳng qua nơi đây hiển nhiên chính là nơi đối phương tạm thời đặt chân. Chẳng những đảo nhỏ đến đáng thương, thậm chí lúc này quanh đảo cũng bố trí một cái ảo trận nhỏ cực kỳ đơn giản, căn bản không ngăn được bất kỳ ai. Giết hết không cần quan tâm. Vì thế dưới sự ra lệnh của Tử Linh tiên tử, xích hỏa lão quái trên đám mây đen phát ra một tiếng cười quái dị, vài đảo lôi hỏa nổ vang đánh xuống. Liền dễ dàng đem trận này phá tan không còn một mảnh, sau đó nhóm tu sĩ không khách khí bay vọt xuống. Động tính do phá trận hiển nhiên kinh động tới người ở trên đảo. Mấy tiếng hét lớn vang lên, trên đảo có gần 40-50 đạo ánh sáng các loại bay lên, một số đông tu sĩ nghênh đón bọn họ, đầu lĩnh chính là ba gã tu sĩ kết đan kỳ, bọn họ vừa thấy bọn người Diệu Âm Môn trước mặt, không khỏi rùng mình. Nhưng không đợi bọn họ phản ứng, Phạm phu nhân đã hô lớn đánh. Sau đó dẫn đầu phóng ra ngân luân pháp khí mở ngoặc tròn pháp khí hình bánh xe màu bạc đóng ngoặc tròn công kích tới. Các tu sĩ khác cũng không khách khí đều ra tay. Nhất thời trên bầu trời các sắc hào quang phát ra. Tiếng kêu bén nhọn cũng vang lên. Hàn Lập một khi đã không muốn gây chú ý đối với thiên lôi trúc, tự nhiên cũng sẽ không xuất nó ra mà cùng với khúc hồn chỉ phóng xuất các pháp bảo, bao lấy 5-6 gã tu sĩ trúc cơ kỳ chuẩn bị đem bọn họ tiêu diệt hết. Hai người đều có tu vi kết đan kỳ, đối phó vài vị tu sĩ trúc cơ kỳ tự nhiên phải là việc dễ dàng, nhưng sự tình xuất hiện làm hắn giật mình. 4-5 tên tu sĩ trúc cơ kỳ này khi phát hiện hai người Hàn Lập là tu sĩ kết đan kỳ thì thần sắc đại biến, thân hình điên cuồng trướng lên, phá rách quần áo, biến thân thành hình tượng sát yêu quen thuộc mà Hàn Lập đã từng thấy. Điều này khiến cho hắn có chút giật mình, thiếu chút nữa cặp mắt rớt ra. Tuy tốc độ cùng tu vi của bọn chúng sau khi biến thân khá hơn một phần nhưng Hàn Lập hôm nay đâu còn là tu sĩ trúc cơ kỳ như trước kia, bọn chúng cũng chỉ chống đo được một đoạn thời gian rồi bị Hàn Lập cùng khúc hồn đem lục hoàng kiếm và hỗn nguyên bát đánh thành cho bụi. Hàn Lập lúc này mới phát hiện, những người này biến thân tựa hồ cùng sát yêu hắc sát giáo kia có chút khác biệt, chẳng những không cần niệm chú hóa kén liền có thể biến thân thành công. Hơn nữa bên trong cơ thể cũng không có ngưng kết huyết ngưng ngũ hành đan. Điều này làm cho hắn như lạc vào mây mù, càng thêm hồ nghi, thầm nghĩ nhóm kiếp phỉ này rút cuộc cùng hắc sát giáo kia có quan hệ gì. Chẳng qua hắn lập tức thu liếm tâm thần, ngưng thần hướng xung quanh nhìn lại. Hiện tại cũng không phải là thời điểm giải đáp nghi vấn. Nếu bị người nào đó nhân cơ hội đánh lén thì đúng là oan uổng. Nhưng tình hình đập vào mắt làm cho nghi ngờ trong lòng Hàn Lập càng lúc càng tăng. Chỉ thấy mấy tà tu trúc cơ kỳ phần lớn đều sử xuất ra sát yêu biến thân thuật. Hơn nữa hợp thành các nhóm nhỏ, đang cực kỳ hung hãn liều mạng. Trong bọn họ tu vi cao nhất là ba vị tu sĩ kết đan kỳ, sớm bị xích hỏa lão quái thi triển pháp thuật đưa vào trong mây đen, bao vây lại không thể thoát thân. Chỉ nghe thấy trong đám mây đen kia có tiếng ầm ầm không ngừng, tựa hồ bọn họ đang khổ sở chống đỡ. Do đó dưới sự tấn công điên cuồng của vài tu sĩ kết đan kỳ cộng thêm 10 tu tiên giả trúc cơ kỳ, trong nháy mắt mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ của đối phương đã bị diệt hơn phân nửa, những người còn lại vẫn đang hung hãn đánh, không có vẻ gì sợ sệt cả. Hình dáng bưu hãn của bọn họ làm đa số tu sĩ diệu âm môn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chính lúc này, một tiếng thét cuồng nộ từ phía dưới truyền đến, làm cho người phe diệu âm môn hai tai ông ông. Sắc mặt mỗi người không khỏi khẩn trương. Còn thất thần gì chứ, mau tiêu diệt bọn họ. Tên gia hỏa khó giải quyết đã tới rồi. Trên mây đen vang lên tiếng của xích hỏa lão quái. Chúng tu sĩ lúc này mới giật mình hiểu ra, vội vàng thúc giục pháp bảo cùng pháp khí trên tay tiếp tục công kích mãnh liệt. Chẳng qua tu sĩ trên đảo sau khi nghe tiếng hét tinh thần liền đại chấn, càng phát ra thế ngăn cản mạnh hơn, nên nhất thời trận chiến không thể thu hoạch thêm gì. Mà trên đảo bay ra mấy đảo hào quang màu trắng xám, chớp mắt đã tới không trung. Chú tu sĩ lúc này mới dừng tay, nhìn người năm tu sĩ kết đan kỳ vừa mới bay tới như thể lâm phải đại địch. Chỉ thấy cầm đầu là đại hán trung niên sắc mặt lạnh lùng, ngũ quan đoan chính, nhưng sát khí bừng bừng. Hơn nữa từ pháp lực dao động trên người hắn xem ra, tu vi vượt xa bốn người còn lại, dường như là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Bốn người còn lại là tu sĩ kết đan sơ kỳ, chỉ có điều những người này đồng dạng trong mắt tóe lửa nhìn nhóm người diệu âm môn. Các ngươi là ai, dám đổ lục đệ tử ẩn sát môn của chúng ta, bổn tỏa muốn các ngươi phải trả nợ máu. Người trung niên dò xét giữa không trung chỉ còn có mấy đệ tử, vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo nói. Nghe xong lời này, những người khác đều xứng lại. Sao vị kiếp phỉ này không có vẻ sợ hãi khi bị người tìm tới cửa truy bắt, ngược lại còn nói lời hùng hồn như vậy? Người có chút thông minh không khỏi có điểm chần chờ, nhìn về nhóm Tử Linh tiên tử cùng Phạm phu nhân. Ánh mắt trong suốt của Tử Linh tiên tử cũng hiện ra vẻ nghi hoặc, đang muốn mở miệng nói cái gì bỗng có một người hét lớn bay vọt ra. Hãy bớt sàm ngôn đi, tất cả các ngươi chết cũng không đền hết tội. Triệu trưởng lão luôn luôn theo sát Phạm phu nhân đột nhiên bay ra khỏi đám người, tay giương lên thả ra một đạo hỏa quang dài hơn một trượng bay thẳng đến đối phương. Trung niên tu sĩ thấy vậy giận dữ. Dịch chuyển một chút, trên người toát ra đám ma khí màu trắng cao hơn 10 trượng cấp tốc quay cuồng, trong khoảnh khắc biến thành một mặt quỷ thật lớn. Mặt quỷ vừa mới hiện ra, lập tức liền mở mồm, hung hăng phóng về phía trước. Đoàn hỏa quang do triệu trưởng lão phóng ra vừa lúc rơi vào trong miệng mặt quỷ, lói lên rồi biến mất. Sau đó, mặt quỷ không chút ngừng lại trực tiếp đánh về phía triệu trưởng lão. Nhất thời vị này lộ ra vẻ kinh hoàng. Tốc độ hắn phi về còn nhanh hơn lúc bay ra, sau vài cái chớp nhoáng đã ở trong đám người, hơn nữa miệng còn lớn tiếng hét lên. Mọi người đồng loạt lên đi. Người này là tu sĩ kết đan hậu kỳ, đơn đả độc đấu chúng ta không phải đối thủ của hắn. Nghe xong lời nói xúi giục này, hai vị tu sĩ kết đan kỳ cùng một bộ phận đệ tử trúc cơ kỳ của diệu âm môn lập tức thả ra pháp khí cùng pháp bảo công kích quỷ đầu kia. Nhưng có nhiều người trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, ánh mắt trở nên bàng quan. Nhất thời trên không trung có chút hỗn loạn. Gặp tình cảnh này, mặt Hàn Lập nhíu lại, tay chân không động nhưng thân hình lại cùng khúc hồn từ từ lùi về phía sau. Sự tình có điểm bất thường. Mặc dù không biết đã phát sinh gì nhưng Hàn Lập đã có ý định nếu xuất hiện nguy hiểm thì lập tức chạy ngay. Chậm động thủ đã, ở đây có điểm bất thường, nữ tử áo tím cũng nhìn ra điều không ổn, lạnh lùng hướng đệ tử diệu âm môn quát lớn. Nhưng tu sĩ của diệu âm môn đang đồng thủ căn bản không ngừng lại, vẫn đang vây quanh quỷ đầu mãnh công, bộ dáng làm như không nghe thấy. Gặp tình cảnh này, bọn người không đồng thủ như Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, trong lòng trầm xuống. Trung niên tu sĩ đối diện không phải là kẻ ngu dốt, đồng dạng cũng nhìn ra sự tình cổ quái. Hắn suy nghĩ một chút, rồi hướng quỷ đầu vẫy tay, quỷ đầu kia liền rít lên một tiếng. hé miệng phun ra vô số khỏa quang cầu màu trắng, khoảnh khắc đem các pháp khí cùng pháp bảo đang công kích đánh cho đông ngã tây nghiêng, rồi nhân cơ hội bay về trước người này. Các tu sĩ ra tay ngây ngẩn. Nhất thời cũng không ai dám một mình lao ra khỏi đám người đến công kích đối phương. Ai có thể nói cho ta biết, việc này rút cuộc là sao? Thừa dịp Tử Linh tiên tử rút cuộc tách ra khỏi nhóm tu sĩ Diệu Âm môn, đứng ở giữa song phương lạnh lùng hỏi. Chuyện này là sao? Các ngươi vô cớ giết nhiều đệ tử bổn môn như vậy mà còn hỏi bổn môn chủ? Người trung niên âm hàn nói, hai mắt chẳng biết khi nào biến thành màu xanh biếc quỷ dị. Cướp hàng hóa của Diệu Âm môn chúng ta, còn giết môn chủ bổn môn do các ngươi làm sao? Nữ tử áo tím dương mắt nhìn đối phương, không hề có chút cảm tình, chậm rãi hỏi. Nói bậy, ẩn sát môn chúng ta rất ít lui tới cùng tu sĩ bên ngoài, sao có thể làm ra loại sự tình này? Trung niên nhân sắc mặt lộ vẻ giận dữ, lớn tiếng phản đối. Nghe xong lời này, nữ tử áo tím cũng trầm mặt, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ băng hàn. Người khác nghe xong đoạn đối thoại cũng đều ý thức được cái gì đó, thần sắc trở nên khác nhau. Xem ra có người trong song phương chúng ta bày mưu hãm hại. Phạm phu nhân bỗng nhiên từ trong nhóm tu sĩ đi ra, chậm rãi nói. Hừ, là mưu kế trong bọn người các ngươi, không phải chúng ta. Người trung niên âm trầm như nước nói. Hắn vừa mới cực cực khổ khổ bồi dưỡng đệ tử, cơ hồ trong một ngày bị tiêu diệt hết. Điều này có thể nào không làm cho hắn đối với những người trước mắt hận thấu xương? Nếu không thấy đối phương có nhiều tu sĩ kết đan kỳ, cộng với việc không nắm chắc đối phó được với tên tu sĩ quỷ gì trong đám mây đen kia, thì dù hắn biết trong đối phương có người đặt điều, cũng muốn liều mạng đánh cho bọn họ nguyên khí đại thương. Nữ tử áo tím nghe xong, trong mắt vẫn lạnh như băng, mà phạm phu nhân chỉ có thể cười khổ chờ đợi. Triệu trưởng lão, Phù trưởng lão, hai người có phải là nên cho chúng ta một cái giải thích? Tử Linh tiên tử chậm rãi quay đầu, nhìn vào hai vị trưởng lão bình tĩnh nói. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 405. Phụ thân đại pháp. Từ thanh âm băng hàn của Tử Linh tiên tử, các tu sĩ khác ánh mắt cũng nhìn về chỗ nào đó trong đám người. Triệu trưởng lão cùng một vị trung niên nho sinh ánh mắt vẫn không có gì thay đổi, đang đứng tại chỗ. Vị nho sinh này là một vị trưởng lão khác của Diệu Âm môn, thường xuyên đi theo bên người Trác Như Đình. Gặp cảnh như vậy, Phạm phu nhân cùng Trác Như Đình đều nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Trong lúc này thì vẻ mặt của Phạm phu nhân có khí sắc kém cỏi nhất, hình dáng hơi có chút nhớn nhác. Ai đang lén lút vụng trộm ở đây? Trong mây đen bỗng truyền đến một tiếng hét phẫn nộ của Xích Hỏa lão quái, tiếp theo lôi hỏa liên tiếp từ trong đám mây bay ra, như linh xà hướng phủ cận gần đó đánh tới. Chỉ thấy nơi vốn không có một bóng người, ánh sáng bỗng tối sầm lại. Một mảng hắc khí to lớn đột nhiên bạo liệt mở ra, đem mấy cái lôi hỏa này cắn nuốt không còn một mảnh. Tiếp theo một nam tử dáng thấp lùn xuất hiện. Ô sửu! Hàn Lập đang ở trong đội ngũ lặng lẽ lùi lại, vừa thấy nam tử có bộ dáng kia, trong lòng cả kinh thầm kêu lên tên người này. Lúc này có không ít tu sĩ khác nhận ra hắn, đồng dạng cũng kinh hô lên. Người của ẩn sát môn sắc mặt đại biến, hung hăng nhìn chòng chọc Ô Sửu. Nhưng người trung niên cầm đầu lại có vẻ mặt cổ quái, liếc nhìn Ô Sửu thì trong lòng lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắc hắc, thực không hổ là Xích Hỏa lão quái, đại danh đỉnh đỉnh, có thể nhìn thấu ẩn nặc bí thuật của bổn thiếu chủ. Ô Sửu không thèm liếc mắt nhìn mọi người ở đây mà chỉ hướng lên đám mây đen nói. Hừ, trong mây đen truyền đến một tiếng hừ lạnh, rồi không còn nghe thêm bất kỳ thanh âm nào nữa, điều này làm cho sắc mặt Ô Sửu âm hàn. Sự tình này chẳng lẽ là do cực âm đảo các ngươi giở trò quỷ sao? Khi phát hiện sự tình không đúng, Trác Như Đình nãy giờ không nói chuyện, rút cuộc cũng mở miệng.

Gặp phải tình cảnh này, Cực Âm Tổ Sư cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn nhóm người của Tử Linh Tiên Tử cười ngạo nghễ nói. Các ngươi nghe kỹ rồi chứ, hôm nay tâm tình của bổn Tổ Sư vui vẻ, vì vậy có thể tha cho các ngươi một con đường sống, chỉ cần từ nay về sau, các ngươi đồng ý quy thuận Cực Âm Đảo thì có thể tiếp tục tiêu diêu tự tại. Khi bổn Tổ Sư có lệnh làm việc, các ngươi phải cố gắng hoàn thành, nếu không hậu quả sẽ bị hồn phi phách tán. Còn bây giờ, mỗi người phải giao ra 3 phần nguyên thần lên cấm thần bài này mới được yên ổn rời đi. Nói xong, tay kia của hắn cho vào trong áo mò mò, lấy ra một cái một bài đen kịt, lạnh lùng nhìn mọi người. Hàn Lập cùng với những tu sĩ khác nghe xong, tất cả đều kinh hoàng nhìn nhau. Với danh tiếng của đối phương như vậy, không ai ngu ngốc đi lên chủ động tiếp lấy, mà cũng không ai to gan lớn mật dám nói không tiếp, nhất thời tại đương trường hoàn toàn im lặng. Phía bên Tử Linh Tiên Tử, tu sĩ kết đan kỳ ngoài Hàn Lập, Húc Hồn cũng chỉ có tu sĩ họ Mạnh cùng một tu sĩ Mũi Ưng do Trác Như Đình mời đến. Còn tất cả mọi người còn lại, bao gồm luôn cả Tử Linh Tiên Tử, Phạm Phu Nhân cùng với 6-7 người khác đều là trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ mà thôi. Lúc này Xích Hỏa lão quái đang trốn trong mây phía trên vẫn bất động thanh sắc. Sớm đã đem 3 tên tu sĩ của ẩn sát môn vây khốn lúc đầu thả ra, không nói một câu. Xem ra các ngươi đúng là muốn bị hình thần câu diệt. Tốt, vậy bổn tổ sư sẽ thành toàn cho các ngươi. Cực Âm Tổ Sư thần sắc cực kỳ âm trầm, độc ác nói. Khi âm thanh vừa kết thúc, tu sĩ Mũi Ưng đứng phía sau Trác Như Đình đột nhiên hóa thành một đạo hoàng quang, hướng về phía sau phóng đi. Trong ánh mắt kinh sợ của Trác Như Đình, nhanh chóng bay ra xa hơn 10 trượng, mới mơ hồ truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hừ, Phong Mỗ không muốn cùng với lão tổ ngươi đối đầu, mà cũng không có hứng thú bị người ta điều khiển. Vậy, ta đi trước một bước đây. Trong thời gian mấy lời ngắn ngủi đó, hoàng mang lại phi bắn ra xa thêm vài chục trượng. Tốc độ thật sự quá nhanh a. Cực Âm Tổ Sư thấy việc này, hung quang trong mắt chợt lóe lên, bàn tay nâng viên hỏa cầu màu đen hướng về phía hoàng mang nhẹ nhàng ném đi. Hỏa cầu màu đen rời tay lóe lên vài lần, hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng đen mỏng mảnh, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Những người khác đều cảm giác được có điều gì đó không sao nói rõ được, còn thần sắc của Hàn Lập liền trở nên căng thẳng. Cùng lúc đó, trong đảo hoàng mang xa xa bỗng phát ra một tiếng hét thảm. Rồi đùng một cái, biến thành một ngọn lửa màu đen quỷ dị, sau đó ngọn lửa nhanh chóng nhỏ đi và tan mất, trong nháy mắt chỉ hiện ra một kiện pháp bảo phi đao, ngoài ra không còn thấy cái gì hết. Hàn Lập hít một luồng hơi lạnh. Tốc độ phi độn của Hắc Diễm thật sự là nhanh không thể tả. Hắn tự xét dưới tình huống đó, nếu hắn ở khoảng cách xa hơn một chút cộng với tập trung tinh thần đối phó thì còn tránh né được vài phần, nhưng nếu trong khoảng cách vài 30 trượng thì thật sự không cách nào thoát được. Hơn nữa nhìn Hắc Diễm đem người kia tiêu diệt đốt thành cho bụi không còn một chút manh giáp thì uy lực của nó tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém Thanh Dương Ma Hỏa của Ma Đạo Lục Tông, khẳng định với một kiện pháp bảo bình thường thì không thể ngăn cản được. Nghĩ đến việc đối phương tùy thời đều có thể dễ dàng lấy đi cái mạng nhỏ của mình, miệng Hàn Lập có chút khô khốc, tim đập thình thịch. Hắn phải bình tĩnh kiềm chế bản thân lắm mới đè nén được cái ý nghĩ muốn phi độn trốn thoát ngay lập tức. Vào lúc này nếu như càng vọng động thì càng mau chết mà thôi. Nhưng mà đem 3 phần nguyên thần giao cho đối phương, việc này Hàn Lập chắc chắn là không thể làm được, vì như vậy cũng xem như đã đem tánh mạnh mình giao cho đối phương rồi. Bởi vì đối phương chỉ cần đem thần thức ở cấm thần bài tiêu diệt thì nguyên thần của tu sĩ bị khiếm khuyết đi một bộ phận, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, từ nay về sau cả đời điên điên tàng tàng, nặng thì tinh thần hỗn loạn mất mạng tại chỗ. Hơn nữa loại pháp thuật ác độc có thể cấm chế nguyên thần của người khác cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có thể thi triển được. tu sĩ kết đan kỳ không có được loại thần thông đó. Hàn Lập miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, hướng về những người khác xem họ có đối sách gì hay ho không. Cách đó không xa là tu sĩ kết đan kỳ họ Mạnh, vẻ mặt cười hì hì lúc đầu sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Cảm ứng được Hàn Lập nhìn tới, liền cười khổ quay đầu lại đáp trả một chút, rồi ánh mắt âm trầm tiếp tục hướng cực âm tổ sư dò xét. Mà Tử Linh tiên tử đứng ở trước, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mười ngón tay trắng như ngọc chắp ở sau lưng đang đan kết lại với nhau, vặn vặn vẹo vẹo, làm cho Hàn Lập thấy cũng không biết nói gì. Còn Phạm Phu Nhân cùng Trác Như Đình và tu sĩ Diệu Âm Môn thấy uy lực cực mạnh hắc ma diễm, mặt mũi không còn chút máu, mặc dù giờ thần sắc coi như chấn định nhưng trong mắt nỗi sợ hãi vẫn không thể nào che giấu được. Hàn Lập liếm liếm môi, đem ánh mắt hướng tới tên gia hỏa của ẩn sát môn. Lúc này trung niên nhân sau khi thấy uy lực hắc sắc ma hỏa của cực âm lão tổ liền biến sắc một chút, nhíu hai mắt lại. Khi Hàn Lập nhìn qua đúng lúc hắn mở miệng trầm giọng nói. Không nên để cho lão ma đó hù dọa, nếu là phụ thân vào người khác thì nhiều lắm chỉ có thể sử dụng loại thần thông mới luyện được vài lần mà thôi. Nếu không người bị phụ thân sẽ tự bảo mà chết. Hôm nay, chúng ta hãy liên thủ đối phó lão ma này. Trung niên nhân nói xong, làm như vô tình nhìn về xích hỏa lão quái đang ẩn mình trong đám mây đen. Ở trong lòng hắn cũng chỉ có liên thủ với tu sĩ kết đan hậu kỳ như xích hỏa lão quái mới có thể cùng đối phương đánh một trận. Nhưng trung niên nhân nói xong trong đám mây đen vẫn không có phản ứng gì. Loại tình huống quỷ dị này đã làm cho Hàn Lập và những người khác đều trở nên khẩn trương lên. Lúc này Tử Linh tiên tử càng lạnh lùng nhìn về phía đám mây đen, không nói lời nào. Cực âm lão tổ lại cười lạnh vài tiếng. Hai tay hợp lại rồi phân hai đoàn hỏa cầu màu đen hiện lên trong tay hắn. Cảnh đó khiến cho sắc mặt của mọi người thay đổi, đồng thời nhìn thẳng tới hai quả hỏa cầu mà không có bất cứ hành động nào cả. Nhưng đột nhiên đám mây đen lại chuyển động, lờ mờ truyền đến giọng nói của xích hỏa lão quái. Cực âm tổ sư, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ta khuất phục sao? Đương nhiên, nếu bổn tổ sư tự mình phụ thân tới đây thì mọi người đều phải chết nếu không nhận ta làm chủ. Không có ai là ngoại lệ ở đây cả. Cực âm tổ sư thản nhiên nhìn đám mây đen kia nhàn nhạt đáp lời. Tốt, tốt, chỉ là một cái phụ thân mà ngươi cũng dám xem thường bổn đạo chủ. Xem ra lần này chỉ có thể lãnh giáo uy lực ma hỏa của ngươi mà thôi. Xích hỏa lão quái tựa hồ thẹn quá hóa giận, mây đen cuộn trào lên, âm thanh của lôi hỏa đồng thời phát ra càng lúc càng lớn. Thấy xích hỏa và cực âm tổ sư rút cuộc muốn cùng nhau đồng thủ. Tu sĩ Diệu Âm Môn và ẩn sát môn trong lòng cũng nhẹ nhõm. Nếu có lão quái nọ cùng ra tay, thì trận đánh này cũng không đơn giản. Dù sao công pháp mà xích hỏa lão quái tu luyện chính là quỳ thủy ma công ở loạn tinh hải thanh danh hiển hách, nói không chừng có thể khắc chế được ma hỏa của đối phương. Cực âm tiền bối, ngươi thật là lớn gan, dám sử dụng cả cấm thần thuật, ngươi không sợ người tinh cung phát hiện ra sao? Theo ta được biết, thiên tinh song thánh đã nghiêm cấm các tu sĩ nguyên anh kỳ như ngươi sử dụng. Tử Linh tiên tử giờ phút này mới đột nhiên hỏi một câu. Cho dù cực âm lão tổ chính là một lão ma nguyên anh kỳ, nhưng vừa nghe tinh cung và thiên tinh song thánh thì thần sắc của hắn cũng có chút thay đổi. Nhưng lập tức trở lại như thường, cười lạnh nói. Nha đầu nhà ngươi biết cũng không ít chuyện, đích thật tinh cung đối với chúng ta có cấm lệnh như vậy. Nhưng việc này đã là chuyện trước kia. Ngươi cho là hôm nay vì việc này thiên tinh song thánh sẽ ra tay sao? Chỉ cần thiên tinh song thánh không ra tay thì những người khác trong tinh cung cũng không làm khó được ta. Những lời này giống như sấm nổ, làm cho đám người Hàn Lập đều ngẩn ra, ngoại trừ trung niên nhân cùng những người của ẩn sát môn dường như là đã biết việc này. Trong lòng của Tử Linh tiên tử liền trùng xuống nhưng vẫn cao giọng hướng về trung niên nhân nói. lão ma này sẽ giao cho ngươi cùng Xích Hỏa tiền bối, còn những người khác liên thủ đối phó với bọn phản đồ. Sau đó chúng ta hợp sức tấn công hắn. Lời nói làm cho trung niên nhân nao nao nhưng lập tức tỉnh ngộ, liền phất tay ra hiệu cho thủ hạ tiến lên. Tạm thời cứ theo lời của tiên tử mà làm. Nếu không liên thủ đánh lui lão ma này thì hôm nay không ai trong chúng ta còn sống nữa. Liền sau đó mặt hắn lạnh như tiền nhìn về phía đối diện, cùng lúc Xích Hỏa lão quái cũng nhoáng một cái, phóng tới phía trên đỉnh đầu hắn tạo thành thế liên hợp, chuẩn bị tấn công lão ma. Mấy vị kết đan kỳ của ẩn sát môn nhìn nhau vài lần, không nói lời nào liền bay tới cạnh đám người Hàn Lập, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nhóm tu sĩ phản bội do Triệu trưởng lão cầm đầu. Khi thấy không cần đối phó với ma hỏa khủng bố của cực âm lão tổ, tu sĩ họ Mạnh cùng với người của Diệu âm môn sắc mặt đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Đồng thời cùng nhau tung ra pháp khí cùng pháp bảo chuẩn bị chém giết một trận. Nhưng Hàn Lập đứng tại phía cuối nhíu nhíu hai hàng lông mày lại. Chẳng biết sao tình thế trước mắt vẫn làm cho hắn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Dường như sẽ có sự tình không hay xảy ra. Bản thân hắn cũng hiểu được có chỗ không đúng. Cực âm lão tổ không mang theo bất kỳ trợ thủ nào cả, mà dám dựa vào phụ thân của mình đánh nhau với cả đám người ở đây sao chứ? Hắn liếm đôi môi khô khốc, lặng lẽ phân phó cho khúc hồn vài câu rồi sau đó mới phóng xuất ra lục hoàng kiếm. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 407. Đảo qua. Động thủ, trung niên nhân thần sắc chỉnh trọng hét lên một tiếng, hai tay bắt quyết. Đầu quỷ hung tợn phía trước người mở miệng, lộ ra răng nanh bén nhọn, gào thét hung ác đánh thẳng về phía cực âm lão tổ. Cùng lúc này, pháp khí cùng pháp bảo của nhóm Hàn Lập đồng thời phóng xuất ra với khí thế long trời lở đất đánh tới đám phản đồ của Diệu Âm Môn. Triệu trưởng lão cùng đám người đứng bên cạnh cực âm lão tổ thấy vậy, tự nhiên sẽ không chịu bó tay chờ chết mà đồng dạng cũng phóng ra các loại quang mang đầy màu sắc nghênh đón. Cùng một lúc tất cả các loại pháp bảo, pháp khí đan xen vào nhau. Cực âm lão tổ ánh mắt thản nhiên nhìn cảnh này, lại nhìn cách đầu quỷ đang phóng tới mình, khóe miệng lộ ra vài tia cười lạnh, ném ra hai hỏa cầu màu đen. Sau khi rời khỏi tay, hai hỏa cầu ở trên không trung liền biến hình thành hai con hỏa xà to bằng ngón tay cái, vù một tiếng, giống như mũi tên bay vào trong miệng của đầu quỷ. Trung niên nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, thầm kêu lên một tiếng không tốt. Đầu quỷ quả nhiên ngừng lại, nhưng nhanh chóng phóng lớn lên. Trong nháy mắt một tiếng nổ bùm vang lên từ bên trong vô số hỏa cầu màu đen bắn ra. Thấy vậy, sắc mặt của trung niên nhân trở nên tái nhợt, nhưng lập tức hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt quyết tâm. Hắn liền dùng tay hướng sau ấp ra sức vỗ một cái. Một viên châu to bằng ngón tay cái màu trắng từ giữa trán xuất hiện trong suốt tinh xảo, tỏa ra hàn khí nhẹ nhẹ. Xích huyên thiên đô thi hỏa của lão ma chỉ có thể sử dụng pháp bảo cực âm, chí hàn mới có thể khắc chế được nó. Ta sẽ sử dụng hàn lê châu này hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó ngươi tìm cơ hội sử dụng quỳ thủy ma công vây khốn lão ma, như vậy chúng ta mới có thể có chút phần thắng. Khi trung niên nhân đem hạt châu này phóng ra, lập tức ánh mắt nghiêm nghị hướng lên không trung nơi Xích Hỏa lão quái đang đứng, âm thầm truyền âm tới. Tiếng đáp ứng buồn bực từ trong đám mây đen khiến cho tinh thần của trung niên nhân phấn chấn lên. Hắn không hề do dự nữa mà hé miệng phun ra một đoàn huyết vụ, đem hàn lệ châu bao bọc vào bên trong. Hạt châu liền xoay tít, hút hết sạch đoàn huyết vụ đang xoay quanh nó. Sau đó làn bạch khí biến hóa thành đoàn sáng màu bạc đường kính khoảng một trượng, rực rỡ chói mắt, làm cho mọi người đều kinh hãi. Lão ma cho ngươi kiến thức một chút lợi hại của Hàn Lê Châu được luyện chế từ huyền tinh dưới đáy biển sâu. Trung niên nhân nhìn về phía Cực Âm lão tổ, nghiến răng nói, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Kế tiếp, hắn lấy một ngón tay chỉ vào Hàn Lê Châu, miệng hét lên một chữ đi. Quang đoàn màu bạc nhẹ run rẩy vài cái rồi lập tức vang lên một trận âm thanh ông ông, trong nháy mắt biến thành một con bạch xà to như miệng bát, hung tợn đánh về phía Cực Âm lão tổ. Di Cực Âm lão tổ hơi lộ ra điểm kinh ngạc, nhưng thần sắc liền lập tức trở lại bình thường, cười khinh khỉnh. Đầu vai khe khẽ run lên, từ phía sau cũng bay lên 7-8 luồng hắc khí cũng to bằng miệng bát. Mấy luồng hắc khí cực kỳ linh hoạt trên không trung biến thành yêu thú hình dạng chó sói khác nhau, nhe nanh, múa vuốt phóng tới bạch xà. Trung niên nhân thấy vậy hai hàng lông mày dựng đứng, hét to một tiếng, 10 ngón tay liên tục bắn ra từng đạo pháp quyết không ngừng hướng tới thân bạch xà. Lúc này hai mắt lục quang của bạch xà chợt lóe, thân thể to lớn liền co lại, một khối hàn vụ màu trắng vô thanh vô tức phúng xuất, cắn nuốt luôn yêu thú, làm cho chúng biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó tiếp tục cuồng mãnh lao tới tấn công Cực Âm lão tổ. Cực Âm lão tổ lúc này mới lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc, đơn thủ nhẹ nhàng phất lên. Phúc xích một bức tường ánh sáng màu đen đột ngột từ mặt đất trồi lên cản luồng bạch vụ hàn khí ở bên ngoài. Xích huynh, hiện tại mau đồng thủ đi. Trung niên nhân mắt thấy luồng bạch vụ nhất thời hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Cực Âm lão tổ, liền nhanh chóng hướng xích hỏa lão quái ở trên không trung thì thầm nói. Được, xích hỏa lão quái từ trong đám mây đen không chút do dự ớt tiếng trả lời. Tiếp đó từ trên đỉnh đầu của trung niên nhân âm thanh ầm ầm vang lên, đám mây đen lập tức biến to lên, chuyển động quay cuồng, sau đó lôi điện đánh xuống dưới với thế không kịp bưng tay. Xích hỏa lão quái, ngươi! Trung niên nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ thét to lên một tiếng kinh hãi, nhưng đã bị đám mây đen to hơn trăm trượng cuốn vào bên trong. Lúc này Cực Âm lão tổ cười lên một trận quái dị. Một bàn tay thật lớn màu đen từ trong luồng bạch khí bắn ra, trong phút chốc tiến tới trước con bạch xà chộp lấy nó, mạnh mẽ siết chặt khiến cho nó tiêu tán và hồi phục trở lại bản thể hạt châu. Lúc này hạt châu nằm trong lòng bàn tay to lớn không ngừng phóng ra các luồng hàn khí tấn công, dường như nó không muốn bị khuất phục. Đồng thời trong tiếng lôi hỏa nổ ầm ầm truyền đến tiếng hô kinh sợ của trung niên nhân. Lão ma! Xích hỏa, hai người các ngươi cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu. Tiếng nói của hắn tràn đầy hối hận và oán độc. Hừ, chỉ là do ngươi quá ngu ngốc mà thôi. Giờ ngươi hãy cùng với xích hỏa chơi đùa một phen đi. Còn ta sẽ đi xử lý các tên kia. Sau khi xử lý xong ta sẽ quay lại ôn chuyện thầy trò với ngươi. Ha, ha. Lời nói vừa dứt thì quang hoa màu đen thu liếm, lộ xuất thân hình của Cực Âm. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn đám mây một cái, xem xét Hàn Lê Châu lại lần nữa cho kỹ, rồi không do dự há mồm phun ra một luồng hắc khí nhàn nhạt đem hạt châu bao bọc vào bên trong. Quang hoa của hạt châu bị luồng hắc khí trấn áp nên dần dần trở nên ảm đạm. Thấy vậy Cực Âm lão tổ trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Sau đó bàn tay lộn một cái, hạt châu biến mất vô ảnh vô tung. Từ khi xích hỏa đột nhiên trở giáo làm phản cùng với việc Cực Âm lão tổ thu được Hàn Lê Châu, nói thì lâu nhưng chỉ xảy ra trong nháy mắt thời gian. Lúc này đám mạnh tu sĩ đang ở thế thượng phong trợn mắt há hốc mồm. Trong ánh mắt xinh đẹp của Tử Linh tiên tử càng lộ ra vẻ khó tin hơn nữa. Nhưng phần lớn mọi người đều ý thức được gì đó, sau khi liếc mắt nhìn nhau, lập tức đem pháp bảo và pháp khí đang đánh cho bọn triệu trưởng lão thở không ra hơi thu hồi lại, không nói một tiếng bỏ chạy tứ tán. Bọn họ không phải là những kẻ ngu, với tình hình trước mắt, nếu ngạnh kháng chống cự thì chỉ có con đường chết mà thôi. Mọi người đều bỏ chạy tán loạn đành tùy thuộc vào thiên mệnh vậy. Đương nhiên mấy tu sĩ kết đan kỳ là nhanh hơn cả. Nhưng làm cho mọi người giật mình chính là Tử Linh tiên tử, Phạm phu nhân cùng với Trác Như Đình, ba nữ tu sĩ không biết thi triển loại pháp thuật bí thuật gì mà pháp khí ba người thu hợp thành một kiện pháp khí giống như bia đá, biến thành một đạo ánh sáng ba màu, tốc độ xem ra không dưới tốc độ của mấy tu sĩ kết đan kỳ. Tuy nhiên, nhanh nhất chính là Hàn Lập và Khúc Hồn, những người đã sớm chuẩn bị bỏ chạy. Khi trung niên nhân vừa mới bị xích hỏa lão quái ám toán thì Hàn Lập và Khúc Hồn không nói hai lời liền đem pháp bảo thu hồi hóa thành hai đạo quang hoa lục, hồng đào tẩu đi trước một bước. Khi các tu sĩ khác mới phản ứng thì Hàn Lập đã sớm bỏ xa một khoảng cách hơn 3-40 trượng, lúc đó liền liếc mắt nhìn lại phía sau xem tình hình thế nào. Kết quả làm cho Hàn Lập cảm thấy rất ngạc nhiên. Mấy gã tu sĩ kết đan kỳ của ẩn sát môn không chịu bỏ chạy mà cùng liên thủ với trung niên nhân điên cuồng tấn công xích hỏa lão quái và cực âm sư tổ. Trên mặt của họ hiện ra vẻ điên cuồng khiến cho lòng người lạnh buốt, bộ dạng liều mạng, chỉ công không thủ. Hai tên ma đầu thực sự bị luống cuống chân tay, không cách nào thoát khỏi. Điều này làm cho Hàn Lập vui mừng không tả. Tốt, tốt. Không nghĩ mấy người này đều là sát đan phân thân. Vậy hãy để bổn tổ sư thành toàn cho các ngươi. Liên tục bị tấn công như vậy đã làm cho lão ma cực âm thực sự tức giận cười phẫn nộ. Tiếp theo một trong số bốn người kia kêu lên thảm thiết. Sau đó ngọn lửa màu đen bùng cháy dữ dội, đảo mắt biến thành hư vô. Hàn Lập trong lòng phát lạnh cũng không dám nhìn nhiều nữa. Vội vàng xoay người lại điên cuồng thôi động lục hoàng kiếm. Lúc này hắn nhìn không được dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn Khúc Hồn. Nghe được câu nói, sát đan, phân thân, trong lòng hắn liền hoàn toàn minh bạch một số việc mơ hồ chưa rõ trước đây. Lúc đầu hắn hoài nghi công pháp, huyền âm đại pháp, mà ô sở tu luyện có liên quan với huyền âm kinh được nói đến trong ngọc giản. Bây giờ hắn lại nghe cực âm lão tổ nói thêm mấy chữ sát đan, phân thân, xem ra những gì mình suy đoán là đúng. Về phần hai người một ở Thiên Nam, một ở Loạn Tinh Hải. Phỏng chừng hơn phân nửa là có liên quan với truyền tống trận cổ xưa mà mình đã sử dụng. Bây giờ câu hỏi quan trọng chính là bộ hài cốt ngũ sắc bên cạnh cổ truyền tống trận kia. Mặt khác, dù hắn thấy có chuyện gì đó không đúng nhưng khi lâm trận xích hỏa lão quái phản bội, thật đúng là ngoài ý muốn. Không ngờ lần đầu tiên xuất thủ sau khi kết đan lại chật vật giống như thời còn trúc cơ kỳ, đồng dạng đều bỏ chạy trối chết. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng sầu khổ, thật sự buồn bực không thôi. Hắn cảm giác được tình hình phát sinh này tương tự như lúc đi giết anh Lý Thú vậy. Rõ ràng song phương đối địch phải xuất thủ đánh nhau, nhưng kết quả đột nhiên một bên trở mặt phản bội, giết hại đồng bạn. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến cái lệnh bài có khắc hình đầu quỷ dữ tợn kia. Hắn ngẫm nghĩ lại tất cả, tựa hồ việc kia phải có quan hệ gì đó với lần này. Nhưng tạm thời bây giờ Hàn Lập chỉ có thể nghĩ tới đây. Bởi vì từ phía sau mơ hồ truyền đến hai tiếng thét cực kỳ thảm thiết. Điều này khiến cho trong lòng hắn khẩn trương. Hôm nay có chạy thoát được hay không chỉ có thể hy vọng vào việc cực âm lão tổ đã quá mức tự tin vào bản thân mà thực sự không bố trí thủ đoạn gì ở sau. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 408. Yêu thi. Hàn Lập đang ngẫm nghĩ, đột nhiên thần sắc đại biến cùng Khúc Hồn dừng lại. Bởi vì phía trước ban đầu không có một bóng người, đột nhiên không gian mơ hồ vặn vẹo, từ bên trong xuất hiện một yêu vật. Đây là, Hàn Lập vừa nhìn thấy không khỏi nín thở. Quái vật toàn thân bích lục mở ngoặc tròn xanh biếc, khoác một cái áo giáp bằng sắt màu đen bóng loáng, tay không tấc sắt, móng tay sắc nhọn vô cùng, miệng mọc đầy răng vàng lởm chởm đang nhìn về phía hai người bọn hắn cười dữ tợn. Luyện thi,